Chương 538, hải sức chiến đấu. Được rồi, trước không nghĩ, nhìn xem ta mạnh bao nhiêu đi lắc đầu, hải cười lẩm bẩm một câu, sau đó liền đeo lên tham chắc khí, chiếu vào hệ thống truyền cho hắn nói rõ, ấn theo phía trên ấn phím, rất nhanh, hải sức chiến đấu cũng đã thể ra ra. ANLEI hải lúc trước đoán chừng, bản thể của hắn sức chiến đấu đại khái là 16 VAN lực đạo tả hưu, hiện tại hắn lực đạo giá trị, ấn lấy hắn tính ra, hẳn là 22 VAN tả hưu, mặc kệ là lực đạo vẫn là sức chiến đấu, cũng không phải là nói tăng lên gấp đôi, liền là sức chiến đấu tăng gấp bội ý tứ. Liền giống như khí lực của ngươi, từ có thể nhấc động 50 cân đồ vật, biến thành có thể nhấc động 100 cân đồ vật, lực lượng của ngươi là tăng lên gấp đôi, nhưng lực chiến đấu của ngươi khả năng cũng liền chỉ để thăng 10%, đây là rất khó đoán ra. Nếu không, hải bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ, ra đi ủn độn chi khải, noa noa no mi trái cây, xây mệ kỳ cản toàn bộ triển khai tình huống dưới, thực lực của hắn tăng phúc là hắn nguyên bản 169.000 lần, đó cũng không phải nói rõ, lúc ấy hắn lực đạo giá trị liền đạt đến 405 ư cờ 6.000 van ở, ấn lấy suy đoán của hắn, tăng lên tới 200 vạn lực đạo còn tạm được. Cái khác thật là nghĩ nhiều lắm. 17 bất quá bây giờ hắn đến là muốn nhìn lực đạo cùng giờ dạ gổng bản bên trong sức chiến đấu có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù nói tại giờ dạ gổng bản thế giới, một cái cầm hai ống súng săn nông dân liền là chiến năm cặn bã, mà tại thế giới hoan tỷ hệ sơ, một cái không có thương người bình thường là năm đạo lực, nhìn lực đạo muốn so giờ dạ gổng bản bên trong sức chiến đấu càng thêm cao cấp, nhưng kỳ thật không phải. Hai rất rõ ràng, giờ dạ gồng bạn bên trong sức chiến đấu là muốn so lực đạo cao cấp hơn đồ vật, mặc dù không rõ vì cái gì chiến năm cặn bã cùng năm đạo lực khác nhau, nhưng ở giờ dạ gồng bạn thế giới bên trong, một cái năm vạn sức chiến đấu người liền có thể dẫn bạo tinh cầu nội hoạch, trực tiếp đem tinh cầu nổ rớt. Thế nhưng là tại thế giới hoan tỷ hệ sơ bên trong, năm vạn lực đạo kỳ thật cũng liền chỉ mới là một cái đại tướng dự khuyết mà thôi, con ở ke mở xa là mở đâu. Theo hắn theo song lân phím, trước mặt hắn màn ánh sáng bên trên, QNZ xuất hiện lực chiến đấu của mình. Hải sức chiến đấu trước mắt là 8.920, cái số này xuất hiện, để Hải không khỏi có một ít ngoài ý muốn đồng thời, còn có một chút xấu hổ. Hắn nguyên vốn cho là mình làm gì cũng phải 1-2 vạn sức chiến đấu đâu, kết quả ngay cả 9.000 cũng chưa tới, quá lung túng thử lại lần nữa toàn lực bất quá xấu hổ qua đi. Hải cũng chậm chậm đè xuống mình nội tâm ý nghĩ, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Mình còn có rất nhiều tiềm lực không có khai phát đâu, nếu như chờ đến mình đem Phượng Hoàng lực cho. Mình tăng lên tiềm lực toàn bộ khai phát xong, đoán chừng hắn quả thân sức chiến đấu, chí ít sẽ ở 15 ư cờ trở lên, bất quá đây chỉ là nhục thể sức chiến đấu. Không nên quên, Phượng Hoàng lực mạnh nhất ở chỗ nó đối với năng lượng khống chế, cho nên cái này sức chiến đấu cuối cùng mạnh bao nhiêu, Hải cu nở dê không rõ ràng. Theo Hải thoại âm rơi xuống, hắn bắt đầu từ từ gia tăng lực chiến đấu của mình. Trước mở lôi độn giáp, mở qua về sau, lực chiến đấu của hắn nhảy tới 9.870, tăng lên 950 sức chiến đấu, còn tính là không tệ. Sau đó giải trừ lôi độn giáp, làm dùng sấy mệ ẩy kỳ cạn, sức chiến đấu là 9.920, lại mở ra lôi độn giáp là 11.890, toàn bộ giải trừ, mở ra bật sổ sổ củ hạ kỳ là 9.950. Ba loại toàn bộ triển khai là 13.760, mở ra ngoa ngoa no gấp trăm lần nhanh là 15.680, bốn hạng toàn bộ triển khai là 21.740. Mở ra bắt môn độn giáp âm dương hải kỳ mỏ tổ, đệ nhất môn là 9.860, thứ hai cửa không thay đổi, thứ ba cửa là 11.230, thứ tư cửa là 14.730, thứ năm cửa là 19.850. Thứ 6 cửa là 26.400, thứ 7 cửa là 31.520, thứ bắt môn là 40.800, bất quá chỉ có thể tiếp tục một kích. Nếu như bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ cộng thêm tiến về phía trước 4 hạng toàn bộ triển khai, hải sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt tăng lên tới 62.750, đã có thể đánh nát địa cầu nội hạch. Hải tính ra không có sai, hắn đúng là có thể lôi kéo toàn người địa cầu cùng một chỗ chôn cùng. Bất quá tăng lên hiệu quả, hắn lại cũng không là rất hài lòng, dù sao cũng là cấp 4 trong thế giới kỹ năng, coi như hắn chân chính tăng lên độ, cũng chỉ có gấp 7 mà thôi, mà lại chỉ có một kích. Ngẫm lại giờ dạ gồng bản thế giới bên trong những cái kia thật là ANLEI bội suất tăng lên chiêu thức, đúng là rất khủng bố à, nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi thở dài một hơi, hủy bỏ toàn bộ trạng thái, sau đó hướng trong miệng ném đi một viên đầu tiên đến khôi phục tự mình lái bắt môn về sau mang đến thương thế. Vừa rồi thế nào có cái gì cường địch sao? Bất quá đang lúc Hải khôi phục được nguyên trạng về sau, Jin gờ gì cu nở dê hốt hoảng từ trong gian phòng chạy ra, nhìn xem Hải có chút nghi ngờ hỏi. Vừa rồi nàng tại trong gian phòng cảm nhận được Hải đã từng áp chế mình kia một cỗ lực lượng về sau, liền lập tức chạy ra, một mặt kinh hoàng bốn phía tra xét, khi nhìn đến cũng không có người về sau, nàng không khỏi có một ít lo lắng hướng về Hải hỏi. Không có việc gì, ta chính là kiểm tra một chút. Cười đối Jin gờ gì nói một câu, Hải cu nở dê đem ánh mắt nhìn về phía nàng, kết quả Jin gờ gì trên thân cu nở dê xuất hiện sức chiến đấu. Bất quá lực chiến đấu của nàng một lần xuất hiện hai cái, một cái là nàng hiện tại bản thân mình, một cái là Hắc Phượng Hoàng, Jin gờ gì sức chiến đấu, chỉ có 802, mà lực chiến đấu của nàng đằng sau cái kia dấu móc bên trong liền là bị phong ấn Hắc Phượng Hoàng sức chiến đấu, lại cao tới 6796. Tốt à, chỉ dựa vào Jin gờ gì đúng là không cách nào áp chế cái này một cỗ Phượng Hoàng lực. Đồng dạng cùng Hải Phượng Hoàng lực đồng dạng, cái này 6796 chỉ là Phượng Hoàng lực đối Jin gờ gì nhục thân tăng thêm, cũng không phải là nàng chân chính sử dụng năng lượng về sau lực lượng. Trách không được lúc trước Hải không có tăng cường trước đó, cái kia Hắc Phượng Hoàng lại còn dám cùng hắn khiêu chiến nguyên nhân, bất quá khi Hải bật hết hỏa lực thơ ý điếm, gấp 10 lực lượng chênh lệch, vẫn là đem Phượng 893 Hoàng chi lực đánh trung thực, Jin gờ gì lực lượng, hẳn là mới là trên thế giới này nguyên bản mạnh nhất. Không có việc gì liền tốt, ai ánh mắt ngươi bên trên đó là cái gì có nghe hay không sự tình. Jin gờ gì cu nở dê thở dài một hơi, đồng thời nàng cu nở dê chú ý tới Hải trên ánh mắt tham chắc khí. Đây là sức chiến đấu tham chắc khí. Vừa nói, Hải vừa cười đem tham chắc khí lấy xuống, sau đó dạy Jin gờ gì dùng dưới. Hắn tựa như là vừa đạt được một cái đồ chơi hải tử đồng dạng, lúc này đang cùng Jin gờ gì đắc chí. Mà Jin gờ gì tại học xong dùng như thế nào về sau. Liền cu nở dê nhấn nút, nàng trước hết nhất xem xét đến là lực chiến đấu của mình, 802, tốt ra cái số này kỳ thật cũng không phải là rất cao. Mà khi nàng sau đó xem xét hài sức chiến đấu lúc, nàng cũng không khỏi đều bị chấn kinh, 8920 dòng dã là mình 11 lần còn nhiều hơn, hiện tại nàng đột nhiên rất muốn mang theo vật này thêm giáo sư ít nơi nào đây, nhìn xem truyền thụ có bao nhiêu sức chiến đấu, đồng thời nàng cũng biết, vật này quý giá chỗ. Mặc dù thời điểm chiến đấu cũng không phải là ai sức chiến đấu cao ai liền mạnh hơn. Nhưng sức chiến đấu không thể nghi ngờ là một cái rất trọng yếu cân nhắc điểm. Có vật này, các nàng sơ mẹn làm việc thời điểm cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều đang lúc nàng tại tư tưởng vật này nguyên lý thời điểm. Đột nhiên trước mắt của nàng sáng lên, có một chiếc điện thoại đánh vào, không nghĩ tới cái mắt kính này lại còn có thể làm điện thoại làm.